ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa còng tay cho tôi. Trong phòng đã không còn bóng dáng của Hạ Trừng Trừng. Cửa sổ mở ra, một chiếc ghế rơi xuống khỏi bệ cửa sổ. Rèm cửa sổ tung bay trong gió. Phó Dương Vinh choáng váng. Không có khả năng, người của chúng ta đang ở bên ngoài khách sạn. Có thể nhìn thấy cửa sổ phòng executive. Chính xác là không có người rời đi. Có thể là trời quá tối, lại còn mưa, nên người bên ngoài không chú ý. Chu Đặc cẩn thận nói. Tạ Chi Hành và Phó Dương Vinh lập tức vọt tới cửa sổ. Nhìn kỹ ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ phòng executive có mái hiên rộng chưa đến 10 cm. Bao quanh khách sạn một vòng. Đây là một phong cách đặc trưng của kiến trúc châu Âu. Chu Đặc nuốt nước bọt. Mái hiên ngắn như vậy. Không phải là phu nhân men theo cái này rời đi đấy chứ. Thật sự là rất liều mạng. Sắc mặt Tạ Chi Hành càng tối. Không, máy nghiền dối còn chưa có tin tức. Nên, Hạ Trừng Trừng nhất định vẫn còn ở trong khách sạn. Trong một đường ống thông gió chật hẹp, một cái đầu tròn mọc lên. Ống thông gió trước mặt thông với khắp nơi. Hạ Trừng Trừng đối chiếu bản đồ mình vẽ tay, tìm kiếm phương hướng để đi. Nơi cô đang ở là một ống thông gió trên tầng cao nhất của tầng 7. Về phần mở cửa sổ, do mái hiên quá khó đi, nên Hạ Trừng Trừng chỉ muốn mượn nó làm thủ thuật che mắt. Khách sạn ở núi Tam Nương Nương là một tòa nhà châu Âu khá cổ điển. Trên trần nhà các tầng đều có đường ống thông gió, mặt cắt ngang không quá hẹp. Hạ Trừng Trừng khóa trái phòng, lập tức gõ cửa chớp của ống thông gió, theo đường ống thông gió trèo lên. Về phần ghế ngã bên cửa sổ, chẳng qua chỉ là chiếc ghế mà Hạ Trừng Trừng treo qua ống thông gió mà thôi. Bọn người Tạ Chi Hành nhất định sẽ cho rằng Hạ Trừng Trừng chuồn ra ngoài theo đường cửa sổ. Nên sẽ không biết, cô vẫn còn đang ở trong ống thông gió, chờ đến bọn họ lật cả khách sạn. Ha ha, cô đã sớm chuồn mất rồi. Đường ống thông gió có ánh sáng mờ và tín hiệu không tốt lắm. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng khách hàng trong phòng phía dưới nói chuyện phiếm. Cô cũng có một gặp vài phòng có tiếng TH, D, C, trải qua một đoạn đường ống tối tăm. Ánh sáng thông đạo trước mặt sáng lên, nhìn xuyên qua cửa chớp, cô có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh bên trong căn phòng. Chính là phía trên phòng Mạch Như Yên, xuyên qua cửa chớp. Hạ Trừng Trừng nhìn thấy Mạch Như Yên đang mặc váy ngắn hình con thỏ. Đang ôm Dịch Trạch Khải mặc áo sơ mi trắng. Mà trong tay Dịch Trạch Khải chính là một cái roi da. Bảo dưa, đó là dưa của cô. Hạ Trừng Trừng lập tức hành động. Cẩn thận cậy mở ốc vít ống thông gió của phòng Mạch Như Yên. Sau đó nhanh chóng nâng máy ảnh của mình lên. Chỉ cần Dịch Trạch Khải bắt đầu mạnh bạo như lửa, cô sẽ lập tức chụp lại cảnh này, sau đó men theo đường ống thông gió ra khỏi phòng Mạch Như Yên. DTV nếu may mắn, vừa có bằng chứng, vừa có thể ngăn chặn bạo lực gia đình. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Hạ Trừng Trừng nắm chặt máy ảnh, đôi mắt kích động. Đúng lúc này, gót chân đột nhiên bị người ta kéo một cái. Hạ Trừng Trừng sợ tới mức thiếu chút nữa phát ra tiếng hét kinh hãi. Nhưng động tác của đối phương rất nhanh, lập tức kéo Hạ Trừng Trừng đến trước mặt mình, che miệng Hạ Trừng Trừng thiếu chút nữa là sợ hãi hét lên. Vốn là đường ống thông gió nhỏ hẹp, lại nhồi nhét hai người, nên chật chội không chịu nổi. Hạ Trừng Trừng cuộn mình trong lòng người đàn ông, hoảng sợ ngẩng đầu, vừa lúc đụng phải đôi mắt đen nhánh của Tạ Chi Hành. Vẻ mặt cô khó tin. Nhưng vẫn hạ thấp thanh âm. Tạ Chi Hành, sao anh lại đến đây? Tạ Chi Hành vẻ mặt lơ đãng nói. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Hạ Trừng Trừng, chiêu này em đã dùng qua một lần rồi. Em cho rằng còn có thể dùng nó gạt anh sao? Hạ Trừng Trừng, thật là bất cẩn, nhưng cô cũng không còn cách nào. chỉ tạm thời bỏ trốn khỏi Tạ Chi Hành đã không dễ dàng, cô cũng chỉ là phụ nữ yếu đuối tay trói gà không chặt. Còn phía sau Tạ Chi Hành là cả đoàn đội, cách Trương,